Nghe xong thì tiểu nha hoàn lộ vẻ kỳ quái, giống như cô ra hỏi bữa sáng hôm nay trong bánh bao có nhân hay không vậy. Người cũng từng nghe đến Sở Bạch. Từ Ngôn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đã nghe nói qua chứ, không riêng gì ta, toàn bộ người ở trong kinh thành đều nghe qua, ngay cả cái lão khất cái đầu đường cũng biết. Cô ra không biết sao? Tiểu nha hoàn đáp một câu rồi đi dọn bữa sáng. Từ Ngôn thì tức thì trợn mắt há hốc mồm, đến cả tên ăn mày cũng biết. Còn tưởng rằng sư huynh tiện nhi Sở Bạch có bí mật trọng đại gì, Trình Dục không nói, Lưu Y Thủ cũng thế. Nhưng hắn không nghi ngờ là mình chỉ thuận miệng hỏi một câu thì ngay cả Minh Châu cũng biết Sở Bạch là ai. Lúc ăn điểm tâm, Từ Ngôn thăm dò Bàng Hồng Nguyệt, nhưng người ta không thèm để ý đến hắn mà ngược lại lo lắng hỏi này hỏi nọ về đầu heo con tiểu hắc chỉ biết ăn kia. Đến cùng thì có thể đấu với chuồn chột của Hứa Gia được hay không? Yên tâm đi, tiểu hắc rất là lợi hại. Từ Ngôn vỗ ngực cam đoan. Khò khè líu díu, tiểu hắc chư đi theo phát ra tiếng kêu vui sướng, cái đuôi ngắn ngủn dao động đến độ muốn bay lên rồi. Tiểu hắc không giống linh cầm A, hơn nữa trong mắt không có huyết luân, cũng không phải yêu vật, nó thật sự có thể đấu thắng chuồn chột. Bàng Hồng Nguyệt không có tâm tư ăn cơm, lo lắng nhìn xem đôi chủ tớ kẻ nào kẻ nấy đều đang ăn uống vui vẻ, đôi mi thanh tú cau lại, nàng hỏi. Không được, hay là vẫn dùng tiết ưng nhà ta xuất chiến cho thỏa đáng, nếu nó thất bại, người chẳng phải mất mạng sao? Ui, Từ Ngôn, người có nghe không, đừng có ăn nữa. Có tiểu hắc rồi, ta không cần tiết ưng đâu, an tâm đi, hôm nay sẽ cho nàng xem trò, hay heo ăn trượt. Từ Ngôn vô tư như vậy bởi vì hắn rất rõ năng lực của tiểu hắc. Năm đó khi rời khỏi Nguyên Sơn trại, đầu yêu xà cực lớn cũng phải xám xịt bỏ trốn trước mặt tiểu hắc, huống chi là con chuồn chột Hứa Gia lần này. Hắn không lo lắng, nhưng Bàng Hồng Nguyệt lại thấp thỏm lo âu nguyên cả buổi sáng. Giữa trưa sẽ bắt đầu, tin tức sớm đã truyền khắp toàn thành. Hôm nay người tụ tập ở bãi săn thú của biệt viện Lê Gia còn đông hơn gấp 10 lần so với lần đấu thú trước đây. Đây chính là đấu sinh tử A, thua liền bị giết. Loại trò hay này so với đấu thú còn đặc sắc hơn nhiều. Vì vậy, người có tư cách tiến vào biệt viện Lê Gia không phải quan lại quyền quý thì đừng mong trông vào được. Trong lúc nhất thời, có khối người trong toàn bộ kinh thành tìm mọi cách để thấy chàng đấu sinh tử này. Trình Dục không muốn Từ Ngôn mạo hiểm, tiếc rằng tấu chương của lão bị hoàng đế gạt bỏ. Giống như ngay cả hoàng đế cũng hết sức tin tưởng vào việc Từ Ngôn sẽ thắng. Dù biết quốc sư sẽ âm thầm giở trò quỷ, nhưng trước mặt triều thần thì lão cũng không thể bức bách đế vương, nên đành mang theo tâm trạng lo lắng đợi tảo triều chấm dứt. Trình Dục muốn đích thân đi đến bãi săn, nếu Từ Ngôn có gì ngoài ý muốn, ít nhất lão có thể trước tiên ra mặt. Ý của lão là định mang cao thủ hình bộ đi cùng, thân phận pháp sư Thái Thanh giáo của hắn là do lão mà có. Trận tai họa này thì Trình Dục không thể bàng quan được. Ở Bàng gia, khi biết được Từ Ngôn không cần Tuyết Ưng trợ chiến, Bàng Vạn Lý cũng như Bàng Hồng Nguyệt đều kinh ngạc không thôi. Trái lại, lúc nhìn thấy con heo đen nhỏ kia thì lão thái quân Bàng Phi Yến nhíu đôi mi trắng lại, trong mắt lộ ra nét nghi hoặc. Bàng Phi Yến nhìn không ra đến tột cùng tiểu hắc chư là loại dị thú gì, nhưng vị Bàng gia lão tổ tông lại rõ ràng cảm nhận được Tuyết Ưng trên đầu vai đang dao động bất an. Thứ có thể làm cho Tuyết Ưng kiêng kỵ, ngoài việc nghi hoặc ra thì Bàng lão thái quân càng thêm hiếu kỳ về Từ Ngôn. Quả nhiên là một tên tiểu tử thú vị. Mặt trời lên cao, cửa lớn Bàng phủ rộng mở, Từ Ngôn với đạo bào trên thân đi ra đầu tiên. Theo sau hắn là một tên đầu bếp béo, đúng là mập cừu. Trước khi đến bãi săn, Từ Ngôn muốn xác nhận thân phận thực sự của mập cừu cái đã. Dù sao Vương Bát Chỉ đã theo Tam Tỷ tới kinh thành ở ngay Mai Hương lâu đối diện, giờ để cho mập cừu cùng Vương Bát Chỉ gặp mặt thì hết thảy đều tra ra manh mối rồi. Lúc này Mai Hương lâu cũng vừa mới mở cửa lớn ra, sinh ý thanh lâu sẽ không khai trương sớm như vậy. Tiểu nhị thu xếp ở cửa ra vào còn đang bận rộn, và Vương Bát Chỉ thì tức thì đĩnh đạc đứng lên chỉ điểm những việc vặt duy nhất mà y có thể sai xử ra, ra dáng như quản gia phải làm vậy. Lấy cái thang tới, không thấy cho bụi bám trên tấm biển sao? Trên cửa lớn còn dính vết bụi, nhanh lau dọn đi. Trẻ con nhà ai không có mắt như vậy, dám ném bùn lên cửa hương lâu thế này. Đợi lớn lên, ta đưa người vào thanh lâu. Vương Bát Chỉ hùng hùng hổ hổ chống lấy eo, đang giở trò chỉ trò. Vừa hay thấy Từ Ngôn từ bàng phủ đi ra, thì y lập tức cúi đầu khom lưng chạy tới chào. Còn không đợi y chào hỏi, mập cừu ở sau lưng Từ Ngôn với bộ mặt béo núc ních đã run rẩy hô lên. Bát ca! Vương Bát Chỉ lập tức sững sờ chờ y kịp nhìn thấy mập cừu, thì tức thì mũi nhăn lại kêu khóc đáp lời. Cửu đệ! Bát ca! Cửu đệ! Bát ca của ta không nghĩ tới còn có thể sống gặp lại người à! Cửu đệ của ta à! Một năm không gặp, người đã gầy đến mức không nhìn ra hình người nữa rồi! Hai người bạn cũ đoàn tụ, huynh đệ thoải mái thân thiết ôm ấp bên đường. Thấy cảnh này, ở một bên Từ Ngôn cảm thấy dạ dày sôi sục như rời sông lấp biển. Hai cái bánh bao buổi sáng thiếu chút nữa đã toàn bộ nhổ hết ra. Lần này, hắn hoàn toàn xác định cái tên đầu bếp mập cừu này thật sự là đầu bếp. Đã không còn nghi ngờ gì về mập cừu nữa, gã chính là một tên đầu bếp thuần túy, bởi vì Từ Ngôn rất rõ Vương Bát Chỉ là dạng người gì, mà người làm huynh đệ với y thì có thể là cao thủ quỷ vương môn được sao? Từ lúc tận mắt nhìn thấy cảnh đoàn tụ của Vương Bát Chỉ và mập cừu, hắn rốt cục cũng bỏ qua sự giám thị của quỷ vương môn. Chỉ cần tìm được Ngư Vĩ Liên là hắn sẽ chân chính khôi phục được tự do rồi. Không thể chậm trễ thêm, Từ Ngôn thầm nghĩ như vậy, sau khi đấu sinh tử giải quyết Hứa Kính Chi, hắn sẽ lập tức chạy tới Lưu Lan Cốc. Hắn không dám chắc có thể lấy được Ngư Vĩ Liên từ Lưu Lan Cốc hay không. Nếu tay không mà về, Từ Ngôn chỉ có một con đường để đi, là trùng kích lục mạch mà thôi. Chuyện độc phát ngày càng gần, chỉ còn lại mấy hạt hành khí đan trong tay mình, chỉ sợ hắn không sống nổi thêm một năm. Hứa ra, nơi đáy mắt của hắn lưu chuyển một vệt hàng quang, hôm nay mạng của Hứa Kính Chi kia, hắn sẽ thừa cơ lấy đi. Tránh chuyện tên tiểu nhân hèn hạ kia lành lặn thương thế lại có ý đồ xấu xa gì đó. Trừ cỏ tận gốc là quy tắc mà Từ Ngôn luôn tuân thờ. Tiếc rằng lúc trước vì Bàng Hồng Nguyệt nên hắn không cách nào giết chết Hứa Kính Chi. Nhưng lần này thì lại bất đồng. Đã lập giấy sinh tử, ai chết, ai không may cũng không có chuyện kẻ khác đòi hắn phải chịu tội giết người. Đi thôi. Có tiếng thúc giục nhẹ nhàng của người thiếu nữ bên cạnh truyền đến. Thằng Hứa ra xong thì chúng ta lập tức xuất phát đi Lưu Lan Cốc. Với ánh mắt kiên nghị, Bàng Hồng Nguyệt lộ ra nét mặt quật cường của mình. Nàng không muốn Từ Ngôn chết đi, cho nên muốn cùng hắn đi tìm Ngư Vĩ Liên. Một chiếc xe bắt đầu đi ra từ Bàng Phủ, chạy tới biệt viện của Lê Gia ngoài thành. Trong đất kinh thành, các vị quý nhân cũng lục đục lên đường, đi nhìn tận mắt một cảnh đấu sinh tử chân chính. Còn ở biệt viện Lê Gia, Lê Dịch Minh vô kế khả thi chỉ biết than thở. Hơn phần nửa cao thủ Lê Gia đều ở Miếu Thành Hoàng, hiện tại Miếu Thành Hoàng không thể gọi là miếu nữa mà nên đổi tên là Vũng Hố mới đúng. Gia chủ Lê Gia từ sau khi rời khỏi Bàng Phủ vẫn tùy trung đứng ở cửa miếu, trắng đêm chưa ngủ, mắt đỏ hồng nhìn chăm chăm vào cái hố to liên tục bị đào trong miếu thờ. Lê Cảnh Điền không ở đó, Lê Dịch Minh vẫn quản lý đấu trường biệt viện này như trước. Nếu như là đấu trường thú giữa bốn đại gia tộc thì y có thể miễn cưỡng chống đỡ được, bởi vì đấu thú đều là các tiểu bối trong nhà tranh đấu. Nhưng hôm nay không giống như thế, chẳng những đấu thú mà còn là đấu người nữa, là đấu mạng đấy. Chuyện lần này lại liên quan đến việc đấu sinh tử giữa Thiên Môn Hầu với Hứa Kính Chi, làm cho Lê Dịch Minh càng thêm hoảng loạn trở lên. Bằng và năng lực của y thì rất khó chủ trì đại cục, nếu có phát sinh vấn đề gì, y sẽ không biết làm như thế nào cho phải. Dịch Minh đại ca, Lê Gia Gia đã đến chưa?

chỗ bắt nhát đất thì có hai cái hòm quan tài đặt đằng kia, còn Hứa Kính Chi thì nằm trong cái quan tài với sắc mặt tái nhợt. Trên đầu vai Hứa Chí Khanh là một con chuồn chột rất lớn, đang dùng con mắt to tròn lườm qua lườm lại, lộ ra vẻ táo bạo bất an, trung tâm mắt chuột ẩn ẩn có vẻ đỏ thẫm. Vì thi thoảng cách đám người nên Từ Ngôn không soi rõ lắm con chuồn chột kia, muốn nhìn thêm thì người đã đi xa. Một con chuồn chột thật lớn à? Chuồn chột đó có vẻ lớn hơn cả con hoẵng, khiến cho Từ Ngôn hoàn toàn trả kinh. So với con chuồn chột trước đây của Hứa Kính Chi thì đầu thú trên vai Hứa Chí Khanh đại khái lớn hơn gấp 3. Chắc có thể ăn no một bữa rồi nhỉ? Từ Ngôn vỗ vỗ bụng heo trong ngực, một đống thịt như vậy có lẽ đủ nhét kẽ răng của Tiểu Hắc rồi. Trong phòng chuẩn bị cho Bàng Gia ở tạm, Bàng Vạn Lý đang chắp hai tay sau lưng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Phía sau lão là Bàng Thiếu Thanh, trên đầu vai y có một con tuyết ưng khỏe mạnh đang đậu. Người Bàng Gia vẫn không yên lòng nên mang theo một đầu tuyết ưng trưởng thành. Chỉ kiếm, con thật sự muốn dùng đầu heo này đi đấu sinh tử sao? Bàng Vạn Lý hỏi thăm với giọng điệu cực kỳ nghi hoặc. Chắc chắn ạ, Tiểu Hắc đã xuất chiến thì nhạc phụ không cần phải lo lắng cái gì. Tiểu Hắc rất thà mạn đấy. Từ Ngôn cười hăng hắc đáp, lộ ra cái miệng đầy răng trắng. Còn con heo Tiểu Hắc trong lồng ngực hắn thì càng khò khèo líu díu để đáp lớn lại. Nhìn bộ dáng của đôi chủ tớ lúc này, tên này trông còn ngu ngơ hơn tên kia, mà khi nghe tiếng heo kêu, lông vũ toàn thân con tuyết ưng kia lại bắt đầu dựng đứng lên, như đang gặp dã thú gì đó rất là khủng bố. Hai mắt ưng lộ ra vẻ kiêng kỵ, gắt gao nhìn chăm chăm vào con heo nhỏ, trông rất ngốc nghếch kia. Nhận thấy sự khác thường của tuyết ưng, Bàng Vạn Lý cuối cùng cũng bỏ qua ý định muốn Từ Ngôn dùng tuyết ưng để xuất chiến. Dựa vào nhãn giới của mình, lão quả thực không nhìn ra con heo nhỏ kia có gì đặc biệt, nhưng việc tuyết ưng trước mắt heo nhỏ biểu lộ ra sự kiêng kỵ thì lão nhận thấy rõ ràng. Chẳng lẽ là dị thú nào đó? Nhìn con heo tên Tiểu Hắc, Bàng Vạn Lý không khỏi nghi ngờ. Ở một bên, Bàng Thiếu Thành thì cười hăng hắc nói. Chỉ kiếm nha, con heo này của ngươi khá là tốt, ngay cả tuyết ưng nhà ta cũng phải kiêng kỵ. Có phải là dị chủng hồng hoang trong truyền thuyết không hả? Ngươi nhặt ở chỗ nào, nói cho nhị ca, có dịp ta cũng phải mang về một con. Đây chính là lợn rừng ở trên núi, có thời gian chúng ta cũng đi bắt đi. Từ Ngôn vỗ vỗ Tiểu Hắc cười nói. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng người huyên náo, có thể mơ hồ nghe được thanh âm người bái kiến tả tướng. Thừa tướng đến, Bàng Vạn Lý thân là gia chủ không thể không lộ mặt, vì vậy vội vàng đi ra bái kiến Trình Dục. Trình Dục không tới gặp mặt Từ Ngôn mà đi cùng một ít đồng liêu tới chào hỏi lẫn nhau. Từ Ngôn chỉ nhìn thấy lão từ xa, Trình Dục tới đấu trường chứng tỏ đã không yên tâm. Việc này làm Từ Ngôn ấm áp trong lòng. Chuyện thân phận pháp sư Thái Thanh Giáo nói cho cùng là Trình Dục có lòng tốt, sợ Từ Ngôn không có chỗ dựa, kết quả khéo hóa thành vụng. Chuyện này Từ Ngôn chưa bao giờ có ý trách lão. Bốn phía xung quanh người tụ họp càng ngày càng đông, bầu không khí đương nhiên càng ngày càng náo nhiệt. Khi giáo chủ Thái Thanh Giáo đích thân tới, Lê Dịch Minh mồ hôi lạnh cũng đều chảy cả ra rồi. Ngay cả tả tướng cùng quốc sư đều đến, là một hậu bối của Lê Gia Như Y lại càng khó nắm cục diện trong tay. Đến khi Hứa Chí Khanh mặt mũi âm trầm đi về phía đại môn, Lê Dịch Minh cắn răng một cái mới lệnh cho hạ nhân Lê Gia mở cửa đấu trường. Không thể kéo dài thêm nữa, Lê Dịch Minh cũng là hết cách. Trước mặt những vị gia chủ và trọng thần đương triều này, cơ bản không có chỗ nói chuyện, bằng không cứ trực tiếp nhường chỗ cho hai nhà kia thoải mái đấu đá nhau. Đại môn đấu trường vừa được mở ra, Hứa Chí Khanh bỗng nhiên nhìn về phía Từ Ngôn vừa ra khỏi phòng, ánh mắt hai người tràn nhật hợp ý cùng lúc va chạm nhau. Ngoài cửa sắt, gia chủ Hứa Gia mang chuồn chột lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào thiếu niên đi tới, âm thầm nói. Sinh tử đấu, sinh tử do trời định, thiên môn hầu, cuộc tỷ thí này, ngươi tự mình ra sân hay là lấy tuyết ưng của Bàng Gia ra thay?

Quốc sư nhếch miệng cười lạnh lùng. Vì sao cháu gái của Trình Dục lại kinh ngạc khi thấy Từ Ngôn? Chẳng lẽ trước đó bọn họ có quen biết nhau sao? Suy đoán của quốc sư đã tiếp cận chân tướng. Chuyện Trình Dục 5 lần 7 lượt góp lời muốn bảo vệ Từ Ngôn trước mặt hoàng đế, không tiếc thỏa hiệp với quốc sư gã về chuyện khôi phục xây dựng Ngọc Long đạo tràng đã khiến gã nghi ngờ. Hôm nay thấy cháu gái Trình Dục khác lạ, Kỳ Hiên lại nhìn ra một chút manh mối. Đó chính là Từ Ngôn cùng tà tướng. Chắc chắn có quan hệ mà không ai biết được. Những kẻ mang tâm sự riêng dù sao cũng chỉ là số ít. Lúc này phần lớn mọi người đều đang cảm thông nhìn Từ Ngôn cùng với con heo tiểu hắc trư của hắn bên cạnh cửa sắt kia. Đợi nhìn thấy tiểu hắc trư bị chuồn chột, xé thành từng mảnh nhỏ. Trong lồng sắt, chuồn chột phát ra tiếng rít chói tai, toàn bộ răng nanh lấp lóe hàn quang. Ấy vậy mà heo đen kia ngày cũng chưa từng nhìn đến chuồn chột, bốn chân vẫn cứ không ngừng đạp loạn như trước, mũi heo cong lên, bộ dáng cho dù có chết đến nơi cũng phải nhất quyết trốn ra ngoài cho bằng được. Từ Ngôn cùng tiểu hách trư cách nhau chỉ một cánh cửa, hai tay hắn nắm lấy song sắt, vẻ mặt mù mờ cùng bất đắc dĩ. Ngược lại không phải hắn lo lắng tiểu hách trư bị con chuồn chột ăn hay không, mà đang bó tay trước tác phong ỉ ổi của vị huynh đệ này. Bản thân vốn đã là heo rồi, còn giả bộ heo làm cái gì à? Lúc này, từ tận đáy lòng, Từ Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ kêu rên. Tuyết ưng bàng da hũng mãnh, vũ hạc lê da cao ngạo, chồn chuột hứa da giảo hoạt, vương xà vương da ngoan độc. Đúng là chủ nào tớ nấy, câu này quả thực không sai. Từ Ngôn nuôi tiểu hắc trư đến bộ dáng giả heo ăn thịt hổ rồi. Đáng tiếc từ đầu đến cuối nó không hề cảm nhận được mình vốn là một con heo, căn bản cần gì phải giả bộ. Lồng tóc chuồn chột dựng đứng, rít lên chói tai, điên cuồng đánh tới. Tiểu hắc trư không còn bám lấy cổng vòm mà quay đầu bỏ chạy. Bốn chân dịch chuyển cực nhanh, vội vàng chạy quanh trường đấu. Một chuột một heo rượt đuổi bên trong đấu trường, khiến cho đám nữ nhân phải liên tục kinh hô. Lúc này, Trịnh Lâm Uyển đã được đưa tới trước mặt Trình Dục, nàng vừa định mở miệng đã nghe Gia Gia thấp giọng nói. Đừng nói gì cả, đứng sát bên cạnh ta, không được đi đâu hết. Nhìn vẻ mặt Gia Gia ngưng trọng, vốn Trịnh Lâm Uyển định hỏi thăm về Từ Ngôn, lại không dám mở miệng, đành phải lưu luyến, nhìn ngắm Lê Dịch Minh phía xa xa, không có chút hứng thú nào với cuộc truy đấu của heo và chuồn chột trong đấu trường. Trình Lâm Uyển không có hứng thú với đấu thú, nhưng những người khác lại rất hứng thú. Kỳ thực khi nữ nhân kia nhìn thấy bộ dáng vụng về đáng yêu của tiểu hắc, không khỏi hận con chuột già mà hung ác. Có người hét lên, heo nhỏ chạy nhanh lên, nhất thời toàn bộ đấu trường tràn ngập những tiếng nữ nhân la hét. Dường như nghe được tiếng mọi người cổ vũ, tiểu hắc càng dốc sức chạy trốn, còn chuồn chột lấy tốc độ nổi tiếng, vậy mà nhất thời cũng không đuổi kịp. Càng không đuổi kịp, con chuồn chột càng trở nên nóng nảy, hai mắt mở bừng, nhảy dựng lên mãnh liệt đuổi theo đánh về phía sau của tiểu hắc. Nếu lần này bị móng vuốt sắc nhọn của chuồn chột cào trúng, chắc phải móc xuống 2 miếng thịt heo cũng không chừng. Chuồn chột hung mãnh khiến Hứa Chí Khanh đắc ý vạn phần, trận đấu thú này lão nắm chắc 10 phần, chỉ cần con heo ngốc kia bị giết, lão sẽ vận dụng toàn lực giết chết Từ Ngôn. Giấy sinh tử đã ký, cơ hội báo thù tốt như vậy Hứa Chí Khanh làm sao có thể bỏ qua được. Về phần liên minh Tề Phổ đã không phải là việc lão phải lo nghĩ rồi. Cho dù 2 nước sụp đổ, lão cũng muốn báo thù cho Hứa gia. Đây chính là chỗ bá đạo của Hứa gia a. Bộp, bộp. Tiếng đồng truyền ra trong trường đấu khiến cho những người đang vây quanh xem trận đấu chợt kinh hãi. Chỉ thấy con chuồn chột lao tới, con tiểu hắc sư dốc sức liều mạng chạy trốn kịch liệt để khỏi chết. Tiếc rằng hai chân heo lại vướng vào nhau, không những làm tiểu hắc trư không chạy thoát ra ngoài, ngược lại còn bị ngã sấp mặt trên mặt đất. Đã bị ngã như vậy, nó liền nằm sấp xuống luôn. Mà bởi vì sợ hãi, tiểu hắc trư chỉ đành giơ 2 chân trước lên ôm lấy đầu heo đang run lẩy bẩy. Thấy bộ dáng tiểu hắc đáng thương như vậy, hai mắt đám nữ nhân đẫm lệ, bọn họ đã quyết định nếu như tiểu hắc mà chết, khi trở về nhất định sẽ mua một con heo nhỏ nuôi dưỡng đến độ mập mạp, không ăn thịt mà để chết già thì thôi. Ánh mắt Bàng Hồng Nguyệt trợn tròn nhìn Tiểu Hắc đầy nhân tính hóa, nàng cũng bắt đầu thích con heo ngốc kia rồi. Thế nhưng nàng làm sao cảm thấy con heo nhỏ kia và Từ Ngôn như một khuôn đúc ra vậy? Nếu Tiểu Hắc không thực sự ngã sấp mặt xuống đất mà chỉ cố tình đùa giỡn chuồn chột, như vậy bản lĩnh giả ngu cũng giống hệt Từ Ngôn rồi. Đó là heo sao? Bàng Hồng Nguyệt không khỏi nở nụ cười khổ. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn mặt mày ảo não, nhưng khóe miệng lại ẩn ẩn một tia cười đều không dễ dàng phát giác. Lập tức Bàng Hồng Nguyệt đã rõ ràng suy đoán của mình quả nhiên không sai. Đầu heo kia giống hệt chủ nhân của nó, đều ưa thích giả ngu, khiến người ta phải bực cả mình. Thừa dịp không có ai để ý, Bàng Hồng Nguyệt khẽ nhếch miệng âm thầm hung hăng nhéo Từ Ngôn một cái. Đau đến độ Từ Ngôn nhe răng trợn mắt, bộ dáng thống khổ của hắn lần này vọt vào trong mắt của Hứa Chí Khanh, khiến cho vị gia chủ Hứa gia này càng thêm đắc ý chắc chắn trong lòng. Trương đại ca, có khi nào con heo dễ thương kia bị con chuột bự ăn thịt không? Trong đám người, khuê nữ Lý Gia đứng cạnh Trương Hà, bộ dáng thấp tha thấp thỏm, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Tiểu Hắc đang ở trong lồng. Mà bên cạnh nàng, Trương Hà mặt không biểu tình thì thầm nói: "Ai, không đâu, phải là con heo ăn tươi con chuột mới đúng." Lúc này, cách đó không xa, có người bắt đầu mở sòng bạc. "Gom hết ngân phiếu trên người đưa cho ta đi, nhanh, đưa hết." Lúc này, Trương Hà như tỉnh mộng, vội vàng nói với nữ tử Lý Gia bên cạnh mình: "Chỉ có chút bạc vụn, không có ngân phiếu nha." Lý Gia không lo chuyện cơm áo, nhưng mà nữ quyến trong nhà khi ra ngoài cũng sẽ không đem theo nhiều ngân phiếu. Trương Hà vội vã xoay quanh, sau đó dậm chân một cái, gỡ miếng ngọc bội gia truyền trên cổ xuống, chạy tới vọt hô to: 100 lượng bạc, cộng thêm một miếng ngọc bội gia truyền nữa, ít nhất cũng 300 lượng bạc, ta cược heo thắng." Ngay cả ngọc bội tổ truyền đều đem ra để đánh bạc, Trương Hà giống y chang những con bạc đã đánh đến đỏ cả mắt. Bộ dáng này của gã làm vị Lý Tử Thư kia giật nảy cả mình. Những người dồn dập đặt chuồn chột thắng, thấy vậy thì cười vang. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, hôm nay trong lòng đó nhất định sẽ là chuồn chột thắng. Nhìn những kẻ cười nhạo xung quanh, vẻ mặt Trương Hà không chút thay đổi. Gã đang đợi đến lúc gom tiền. Trong mắt người khác, gã đặt heo thắng là như một thằng ngốc. Thực ra, bọn người đặt chuồn chột thắng mới là bọn ngu xuẩn. Năm đó Trương Hà đã từng gặp qua Tiểu Hắc, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy Tiểu Hắc đục bay một tên đầu bếp mập ú rồi nhanh như tia chớp trốn vào rừng sâu. Thật ra, Trương Hà cũng không dám khẳng định Tiểu Hắc lợi hại bao nhiêu, khiến gã hạ quyết tâm đến nỗi ngọc bội tổ truyền cũng không quan tâm, chính là bộ dáng dậm chân đánh ngực của Từ Ngôn. Trong mắt gã, nếu Từ Ngôn càng tỏ ra khổ sở như thế này thì thật ra hắn càng cười to trong lòng. Vì vậy, cửa đặt heo thắng là thắng chắc. Quả nhiên, người hiểu rõ Từ Ngôn nhất vẫn là vị tiện đường thí chủ này. Ở bên trong đấu trường, chuồn chột sau một hồi đi vòng, toàn vồ hụt, nó đã bắt đầu hoàn toàn cuồng bạo. Hai con mắt đỏ bừng, lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng đến trước mặt của Tiểu Hắc. Khi mất đi thần trí, linh cầm trở nên táo bạo, trong mắt bọn chúng chỉ muốn xé xác địch nhân, căn bản không nhìn thấy gì khác, càng không nghe thấy được gì. Thời điểm này, dù chủ nhân của nó có quát tháo đi nữa thì cũng không thể khiến cho linh cầm ngừng tấn công lại. Trên mặt đất, Tiểu Hắc nằm dạp xuống như không đứng dậy nổi, việc chuồn chột đánh tới khiến heo đen hiện lên vẻ sợ hãi, miệng như còn đang lớn tiếng rên gì, chỉ là không phát ra một chút nào thanh âm. Sau một khắc, con chuồn chột bay đến với tốc độ cực nhanh, rõ ràng đâm thẳng vào trong miệng heo. Rắc, rắc, khò, khe. Trong lúc nhất thời, bên trong đấu trường vang lên vài tiếng heo ăn, tiếng ăn vẫn ngọt ngào vô cùng. Miếu Thành Hoàng ở tại Thành Tây. Lê Cảnh Điền mặt trầm như nước, bộ dáng trang nghiêm lẳng lặng đứng tại cửa miếu, sát ý cả người lão bây giờ bắt đầu khởi động. Ở bên cạnh lão, lão hòa thượng do dự nửa ngày, lá gan cũng dần lớn lên, nơm nớp lo sợ nói một câu: "Miếu đổ, tiền sửa miếu." Câu hỏi vừa ra khỏi miệng liền bị cắt ngang bởi tấm ngân phiếu bay ra ngoài. Lão hòa thượng vội vàng bắt lấy, xem qua đúng là 3 vạn lượng bạc, mặt mày hớn hở lui xuống. Một tờ 1 vạn lượng, 3 tờ chính là 3 vạn lượng. Vì một phần hy vọng mong manh, Lê Cảnh Điền không tiếc tiêu 3 vạn lượng xây dựng lại miếu thành hoàng. Có xương người! Tại khu đất phía sau miếu thành hoàng, mấy tên cao thủ Lê gia truyền đến tiếng kinh hô. Nghe vậy, Lê Cảnh Điền phi thân lên, sau vài bước đã vọt tới phía sau miếu. Dưới hơn 1 trượng dưới lòng đất quả thật có một bộ bạch cốt, đám người Lê gia cẩn thận từng ly từng tí đào bạch cốt ra. Lê Cảnh Điền hoàn toàn không cần phải điều tra, y đã biết bộ hài cốt kia chính xác là của tôn nhi Lê Cảnh Dịch của mình, bởi vì trên đám xương trắng đó còn có một miếng ngọc bội mà chỉ con cháu dòng chính của Lê gia mới có được, mặt sau ngọc bội đúng là có khắc 2 chữ Dịch Tiên. Hứa ra! Ầm! Linh khí toàn thân lão bạo khởi đến mức độ râu tóc cũng dựng ngược, không thể chịu đựng được nữa, hét dài một tiếng, lão xé ra một đạo kiếm khí lạnh thấu xương. Kiếm khí dài 1 trượng, chém xuống như tia chớp chợt lóe lên, toàn bộ phần còn lại của miếu thành hoàng ầm ầm sụp đổ. Đi biệt viện, triệu tập nhân thủ, ta muốn báo thù rửa hận cho tôn nhi của ta. Đào bóc miếu thành hoàng 2 ngày 1 đêm, khi nghe gia chủ truyền xuống một tiếng như quân lệnh, những cao thủ Lê gia dồn dập nhảy người lên, đuổi theo vị gia chủ về biệt viện của Lê gia ở phía ngoài thành. Nếu bộ hài cốt tìm thấy được ở miếu thành hoàng kia chính là Lê Dịch Minh, có nghĩa chắc chắn cái chết của hắn là bị người khác ngụy tạo hiện trường giả. Lê Cảnh Điền nổi giận, tay cầm trường kiếm, lão muốn đích thân chém chết tên hung thủ đã sát hại tôn nhi của mình. Trong đấu trường không ngừng có tiếng khò khè vang lên, bên ngoài an tĩnh lại một cách quỷ dị. Bên trong lồng sắt đã không thấy chuồn chuột đâu, chỉ có một con heo đen đang nhai đi nhai lại. Bên ngoài lồng sắt yên lặng đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, ngoại trừ tiếng hít thở, ánh mắt mọi người đều trở nên mịt mờ. Cái này giống như là cho heo ăn, là một ngụm ăn xong luôn, có thể một đớp, đớp gọn chuồn chuột của Hứa gia. Lúc đầu con heo kia hăng hái chạy cái gì a? Tiếng gương đao mài cửa sắt phá vỡ sự yên lặng trong đương trường. Từ Ngôn mặt đầy vô tội nhìn về cái hòm sắt cách đó không xa. Trong quan tài, mặt mày Hứa Kính Chi đã sớm tái mét không còn một giọt máu. Thiếu nợ trả tiền, nợ mạng thì nên trả mạng thôi. Khóe miệng Thanh Tú lướt qua một tia cười lạnh giá, Từ Ngôn lạnh giọng nói. Hứa gia chủ, bây giờ người động thủ hay là để cho ta động thủ đây? Một hồi đấu thú, sau khi Tiểu Hắc đan sạch chuồn chột, kết thúc như vậy, thật ra xui xẻo nhất trong chàng tỉ thí này không phải Hứa gia, mà là con chuồn chột bị chón đan dược bạo phát kia. Nếu như nó không cuồng bạo thì ngay khi thấy Tiểu Hắc, chỉ sợ cả lồng sắt nó cũng không chịu vào. Đấu thú kết thúc, kế tiếp chính là có kẻ sắp phải chết. Đám người xung quanh vẫn như cũ im hơi lặng tiếng, có thể tận mắt chứng kiến cảnh tiểu thiếu gia của Hứa gia bị giết cũng coi như là một cảnh lạ khó gặp. Ánh mắt của Hứa Chí Khanh lúc này đã lạnh như băng, hết lần này tới lần khác não ta không thể nào phản kháng được. Quốc sư ngồi cách đó không xa, Hứa gia lão không thể nào ngăn chặn Từ Ngôn, đối phương lại chính là pháp sư của Thái Thanh giáo nha. Thấy Tiểu Hắc Trư thắng trận, bà Ngọc Nguyệt không kìm được thở phào, đồng thời hai tay buông lỏng vì khẩn trương quá độ mà có thể thấy được cả dấu ngón tay in trên đôi tay ngọc. Cách đó không xa, tâm tình của Trình Dục cũng nhẹ bớt, nhưng nữ hài lúc trước còn khen Tiểu Hắc, bây giờ đã không thể nào thích Tiểu Hắc được nữa, bởi vì cảnh tượng nó ăn sống con chuồn chuột quá mức đáng sợ. Đây căn bản không phải là một con heo nhỏ đáng yêu, mà là một đầu hung thú. Rầm! Bầu không khí còn đang đông cứng như băng, cửa lớn biệt viện bị người ta một cước đá bay, Lê Cảnh Điền tay cầm trường kiếm, râu tóc dựng đứng tức giận xông vào. Hứa Chí Khanh! Ngón tay Lê Cảnh Điền run rẩy chỉ đối phương phẫn nộ nói. Chuyện tốt, con cháu nhà ngươi làm, đừng nói trưởng bối như ngươi không biết chút gì, tại sao hài cốt của cháu ta lại bị chôn ở miếu thành hoàng, không phải Dịch Tiên chết cách đó 10 dặm hay sao? Năm đó Hứa gia nhận được tin tức trước tiên, hai tên bá hoàng dòng nhân chứng cũng do các người tìm thấy, Hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, Lê gia ta sẽ không để yên cho Hứa gia các ngươi. Hai cốt đào được là của cháu trai ngươi. Hứa Chí Khanh lạnh mặt nói. Nội thành, ngoại thành chôn vô số xương cốt. Chẳng lẽ phàm là xương khô đều là hậu nhân của Lê gia các ngươi? Cháu ngươi chết ở miếu Thành Hoàng thì có quan hệ đến Hứa gia đâu. Có trách thì trách ngươi không trung chừng được đứa cháu của mình. Chứ trách ai cho được. Ngươi... Lê Cảnh Điền tức đến đỏ cả mắt. Bây giờ lão rất muốn tới giết người, nhưng Lê gia khó có thể so bì nổi với bối cảnh sau lưng của Hứa gia, ngay cả Bàng gia đều phải kiêng kỵ Hứa gia ba phần, Lê gia lão lại càng không đủ phân lượng đối với người ta. Lão nhân gia có đào được hài cốt của Dịch Tiên? Lúc này Từ Ngôn mới chen vào hỏi một câu. Lê Cảnh Điền cố nén lửa giận gật đầu. Vậy thì tốt rồi, dù sao thì Hứa Kính Chi cũng sắp chết. Liền mượn tay người tiễn hắn một đoạn đi. Từ Ngôn mỉm cười đưa tay ra hiệu mời. Người thắng chứ? Lê Cảnh Điền chỉ ngạc nhiên trong chớp mắt, hai mắt đã lập tức tỏa sáng. Từ Ngôn thắng, như vậy Hứa Kính Chi là kẻ phải chết. Kiếm quang chợt lóe, lão giả gầy gò vận chuyển chân khí trên trường kiếm, bức ra linh khí hơn một trượng, trong mắt lóe hung quang, xông tới chỗ quan tài. Nhân tình mà Từ Ngôn đưa cho Lê Cảnh Điền sao có thể bỏ qua. Lão liền muốn mượn cơ hội này vì trưởng tôn của mình mà báo thù rửa hận. Chờ một chút. Một tiếng giống to 10 phần từ quan tài truyền ra. Hứa Kính Chi vốn bị thương nặng không dậy nổi, lúc này lại ngồi lên. Không những ngồi, gã xoay mình nhảy ra khỏi quan tài, thân thủ linh hoạt, không giống người bị thương chút nào. Hoàn có đầu nợ có chủ. Trừ vị muốn giết Hứa Kính Chi hay không cũng không sao, nhưng không thể giết ta à. Vừa nói tên kia vừa dùng tay lau mặt. Lúc này mọi người mới thấy rõ mặt mũi của đối phương thập phần giống Hứa Kính Chi, lại được giả trang che giấu, đến Từ Ngôn cũng không nhìn ra được. Lúc này lớp ngụy trang kia được lau sạch, lập tức khuôn mặt hiện ra tựa tựa, nhưng đích thị không phải là Hứa Kính Chi. Kẻ đó là Hứa Kính Thiên. Em họ của Hứa Kính Chi tại sao lại là hắn? Hứa Kính Chi đâu rồi? Nhìn thấy kẻ nằm trong quan tài không phải Hứa Kính Chi, Từ Ngôn nhất thời ngẩn ra, nhưng hắn lập tức đã thông suốt được điểm mấu chốt. Thì ra Hứa gia dùng kế thay mận đổi đào, chỉ sợ Hứa Kính Chi thật đã cao chạy xa bay. Kẻ gọi là Hứa Kính Thiên lúc này mới hướng đi về phía Bàng gia chắp tay nói. Chư vị Bàng gia, thân thể tại hạ gần đây có bệnh, bởi vậy mới được khiêng đến đây để xem tỉ thí. Bây giờ đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Phải nói thủ đoạn của Thiên Môn Hầu quả thực cao minh. Xem xong trận đấu, tại hạ thấy cả người thông suốt, bệnh trong người đã lâu không khỏi cũng lập tức tốt lên. Thật là đa tạ, đa tạ. Hứa Kính Thiên nói xong, liền nằm sấp sau lưng trưởng bối của mình giễu cợt như Từ Ngôn. Hứa gia chủ sinh tử thư đã được ký, nếu Hứa Kính Di chạy, có phải người nên thay thế không? Từ Ngôn lạnh lẽo chất vấn. Ai nói Kính Chi nhà ta chạy? Hứa Chí Khanh đắc ý ha ha cười một cái nói. Thiên Môn Hầu, sinh tử thư giữa các ngươi vẫn có hiệu lực như cũ, nhưng mà ngươi phải tự tay giết chết Kính Chi mới được. Mà nó bây giờ chắc cũng đến Kim Tiền Tông rồi. Ta đã cho ngươi biết vị trí, đến lúc đấy thì ngươi đi mà lấy tính mệnh của nó. Hứa mộ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nghe được ba chữ Kim Tiền Tông, Lê Cảnh Điền tâm như cho tàn. Giết Hứa Kính Chi báo thù cơ bản là việc không thể nào thực hiện được, vì trưởng bối Hứa gia trong tông môn sẽ cho phép một tên đệ tử trúc cơ cảnh như lão đụng vào một sợi lông của vạn bối nhà mình sao? Nghe được Hứa Chí Khanh nói, không chỉ Lê Cảnh Điền tiếc nuối mà ngay cả vị quốc sư đang trấn giữ đương trường cũng phải chau mày. Kim Tiền Tông, ngay đến cả quốc sư cũng phải kiêng kỵ ba phần. Không sao, ta không giết hắn cũng được. Lúc này Từ Ngôn hết sức thức thời, chỉ Hứa Kính Thiên đang núp sau lưng Hứa Chí Khanh nói. Dùng hắn thay thế Hứa Kính Chi, như vậy có được không? Nghe Từ Ngôn nói vậy, Hứa Kính Thiên suýt chút nữa bị dọa chết. Sự diễu cợt lúc nãy bây giờ chuyển thành sợ hãi, gã cũng không có thiên phú tu luyện tốt như Hứa Kính Chi. Nếu như gia chủ đúng thực là đem mình đẩy ra thì hôm nay gã chết chắc rồi. Không nghĩ đến Từ Ngôn lại tàn nhẫn vậy,